Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khi bị ngã và lăn xuống đường mòn Long Chen ở ngọn núi Glatemburi, khi đến điều tra, người ta không phát hiện ra được điều gì bất thường. Tháng 10 năm 1946, Paul Jepson, 8 tuổi, đã biến mất khỏi một trang trại. Mẹ của Paul đã để cậu bé vui chơi gần một chuồng lợn trong khi cô đang chăm sóc vật nuôi. Một lúc sau, cô không tìm thấy con của mình. Một cuộc tìm kiếm rộng đã diễn ra, tuy nhiên không có kết quả. Đây chỉ là 3 trong số ít nhất 6 vụ mất tích không rõ nguyên nhân trong suốt 30 năm nay tại Bennington. Thứ 9, nhóm người biến mất tại Stonechen sau khi bị sét đánh. Một nhóm các hipper, tức là người lập dị, đã tổ chức một nghi lễ mừng chu kỳ của vũ trụ vào năm 1970 tại địa danh nổi tiếng Stonechen. Họ đã qua đêm tại đây, đồng thời đốt lửa trại và hút cần sa. Khoảng 2 giờ sáng, một cơn bão sấm sét dội xuống các đồng bằng Salisbury. Một nông dân và một cảnh sát cho biết họ đã chứng kiến tia sét bắn vào các tảng đá Stonechen và khiến toàn bộ vòng tròn chìm vào màu xanh chói mắt. Sau đó họ đã chạy tới và nghĩ nhóm hippie này có thể đã chết. Tuy nhiên, khi đến nơi, họ không thấy một ai, mặc dù trước đó đã nghe thấy tiếng hét rất lớn. Hầu như không có thông tin gì thêm về vụ việc bí ẩn này. Thứ 10, máy bay MH370 mất tích, bí ẩn lớn nhất thế kỷ 21. Ngày 8 tháng 3 năm 2014, máy bay của Malaysia Airlines mang biển số MH370 đã mất tích trong khi bay từ sân bay quốc tế Kuala Lumpur của Malaysia đến sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Nhiều giả thuyết đã được đặt ra, trong đó phải kể đến thuyết âm mưu. Tuy nhiên, những giả thuyết này không có bằng chứng xác thực và bí ẩn này vẫn chưa có lời giải đáp. Những gì chúng ta biết tới nay là một số bộ phát của máy bay đã được tắt bằng tay và các chuyến bay thay đổi hướng mạnh. Trong thời gian này, không có cuộc gọi nào từ hành khách cũng như phi hành đoàn, cũng không có tín hiệu gửi bởi các phi công. Xác máy bay hiện vẫn chưa tìm thấy. Thứ 11, sự biến mất kỳ lạ của cả một ngôi làng. Vào năm 1930, vào một đêm lạnh giá, lái buôn gia thú Canada Jolebel đã vô cùng sốc khi phát hiện ngôi làng Inuit cạnh hồ Anjikuni đã biến mất, không để lại một dấu vết. Những gì còn sót lại chỉ là những túp lều với lượng lớn quần áo và thực phẩm, chứng tỏ người dân không phải tự ý bỏ đi. Một bãi tha ma với vài ngôi mộ bị khai quật và dọn sạch, một đàn chó kéo xe bị chôn vùi dưới tuyết và bị bỏ đói tới chết. Lầy Bèo sau đó đã đi trình báo cảnh sát. Tuy nhiên, việc tìm hiểu về sự mất tích cả ngôi làng gồm hơn 2.000 người không có kết quả. Điều kỳ lạ hơn là vào đêm ngôi làng biến mất, một người cũng thông báo rằng nhìn thấy một ánh sáng xanh chạy dọc chân trời. Một số người nghi ngờ câu chuyện của Lê Bèo là bịa đặt. Có người cũng đã chỉ ra rằng câu chuyện này tương tự như câu chuyện trong một cuốn sách giả tưởng mang tên Stranger Sryan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.